Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 772, chương 772, vệ thiên thần bảo. Tại ác linh tộc cường giả dẫn đường dưới, bọn hắn một mực điên cuồng đi vòng, tuy nhiên vô luận như thế nào đi vòng, đều là lấy lòng đất phía dưới làm chủ, lửa những văn nguyên lai cái kia địa để thâm uyên. Liền đã tương đương sâu, không nghĩ tới còn có một cái thông đạo hướng càng thêm sâu khu vực bơi đi. Tu vi quá thấp, thật đúng là ngay cả hạ đô không thể đi xuống, cũng là hướng phía dưới càng là hàn lãnh, không có có tu vi nhất định, còn đúng là không có cách nào xuống dưới, nơi này thật đúng là đủ ẩn nấp, càng là hướng dưới, sáng tạo thiên thần vương áp chế lực lượng lại càng yếu. Dịch Thiên Vân đại khái bên trên biết vì sao có thể trốn tránh áp chế. Sáng tạo thiên thần vương là thần vương, nhưng còn không có cường đại đến trưởng khống sở hữu địa khu lực lượng. Không có khả năng bao trùm đến mỗi một chỗ ngóc ngách. Hải vực chỗ sâu đúng vậy chứng minh tốt nhất, để bọn hắn có thể kéo dài hơi tàn tránh né lấy. Nghe nói các ngươi có một kiện bảo vật có thể lẩn tránh cái này áp chế. Không biết là bảo vật gì? Dịch Thiên Vân xoay đầu hỏi thăm cái kia ác linh tộc cường giả. Là tổ tiên để lại bảo vật, gọi là phệ thiên thần bảo, thuộc về trung phẩm thần khí cấp bậc. Chỉ cần phóng thích bảo vệ này, liền có thể lẩn tránh các loại pháp tắc lực lượng, càng là có thể lẩn tránh cường giả dò xét. Ác linh tộc cường giả như nói thật nói, lẩn tránh cường giả dò xét. Chẳng lẽ, Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, đại khái bên trên biết vì sao có ban đầu ác linh tộc tồn tại. Ép căn bản không hề hoàn toàn bị tiêu diệt, sáng tạo thiên thần vương bọn hắn trong trong ngoài ngoài lật mấy lần. Nhưng có như thế bảo vật, chẳng phải là có thể dễ dàng trốn đi. Xem ra các ngươi lúc trước có thể còn sống sót, rất lớn trình độ ở chỗ món bảo vật này a. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đúng vậy, sáng tạo thiên thần vương bọn hắn liên thủ sự hiện hữu của chúng ta. Bởi vì có món bảo vật này, liền có thể tránh thoát một kiếp, chỉ là sau đó thả ra lực lượng, để cho chúng ta không dám đi ra ngoài. Một khi ra ngoài liền sẽ bị công kích, ác linh tộc cường giả thành thật nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đối với bình thường tu luyện giả mà nói. Chỉ là áp chế bọn hắn tu vi, ép bọn hắn rời đi phiến khu vực này. Đối với ác linh tộc mà nói, cái kia chính là phải gặp thụ thiên khiển lực lượng. Cái này ngang nhau vô bị vô số ánh mắt trên bầu trời nhìn chằm chằm. Một khi phát hiện lập tức sẽ hàng phía dưới thiên khiển. Đem cái này ác linh tộc cho kích giết. Bực này lực lượng, liền ngay cả thánh vương cấp bậc ác linh tộc. Đều muốn khiếp đảm mấy phần. Theo lý mà nói, các ngươi có món bảo vật này, hẳn là có thể đủ để bộ phận cường giả lao ra mới đúng. Dịch Thiên Vân cau mày đầu dò hỏi, chúng ta lo lắng bên ngoài còn có thần vương cấp bậc tồn tại, cho nên không dám tùy ý ra ngoài. Một khi bị phát hiện, chúng ta tối nguyên thủy tồn tại liền muốn bị tiêu diệt. Ác linh tộc cường giả nói ra. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, không chịu đến áp chế lực lượng, chỉ có một ít hỗn huyết ác linh tộc mới có thể hơi rời đi phiến khu vực này. Bọn hắn những này ban đầu cường giả liền mặt khác nói, ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở thiên giới hoặc là minh giới bên trong, áp chế lực lượng liền không có lớn như vậy. Không phải bọn hắn không muốn làm như thế, mà là khu vực khác biệt. Thiết trí những lực lượng này độ khó càng lớn hơn một điểm. Không phải đơn giản như vậy liền có thể thiết trí. Phàm giới sở dĩ có thể thiết trí quy tắc lực lượng. Rất lớn trình độ ở chỗ phàm giới nhỏ bé. Càng nhiều ở chỗ lực lượng tương đối yếu kém. Không có còn lại hai cái khu vực khổng lồ như vậy. Khống chế lại mới có thể càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Sẽ không khó khăn như vậy. Nếu không liền sẽ không xưng hô vì phàm giới, tương đương với phàm thể nhục thai, chưa nói tới tuyệt đối lực lượng. Bất kể như thế nào, lần này phàm giới Dư Nghiệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, ác linh tộc trong mắt cường giả Lưu chuyển lên mấy phần phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng hắn lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể dẫn theo Dịch Thiên Vân không ngừng tiến về bí mật khu vực. Theo tiếp tục xâm nhập, bốn phía càng ngày càng hàn lãnh, thậm chí có một loại cảm giác quen thuộc hiện ra ngày nữa âm chi hỏa. Nơi này có ngày đó âm chi hỏa cảm giác quen thuộc. Rất có thể ở phía dưới có vô số thiên âm chi hỏa. Bọn hắn dựa vào thiên âm chi hỏa tới tu luyện. Ác linh tộc thể chất vốn là thiên về âm lãnh, cho nên mượn nhờ thiên âm chi hỏa tới tu luyện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Các ngươi còn thôn phệ thiên âm chi hỏa? Dịch Thiên Vân lại là dò hỏi. Đúng vậy, thôn phệ thiên âm chi hỏa có trợ giúp chúng ta tu luyện. Càng là có thể ngăn chặn chúng ta hấp thu cái khác sinh mệnh lúc xuất hiện dương cương chi khí. Ác linh tộc cường giả nói ra. Quả nhiên bất diệt chi hỏa chính là bọn hắn tuyệt đối khắc tinh. Chỉ cần thi triển ra bất diệt chi hỏa, sự chống cự của bọn hắn lực liền trên diện rộng hạ xuống. Bọn hắn sở dĩ ưu tiên diệt trừ Phượng Hoàng tộc, Dịch Thiên Vân cảm giác không phải Phượng Hoàng tộc huyết mạch kinh người, mà là không muốn để cho Phượng Hoàng tộc tồn đang uy hiếp đến bọn hắn. Không ít tin tức dần dần nổi lên mặt nước, rất nhiều chuyện đều có thể truy tìm đi lên, để người nội tâm không rét mà run. Rất tốt, Dịch Thiên Vân khóe miệng móc ra một tia cười lạnh. Bất kể như thế nào, phàm giới Dư Nghiệt hôm nay liền bị diệt trừ. Tại tiếp tục thâm nhập sâu sau nửa canh giờ, bọn hắn đã xâm nhập rất dưới đáy. Bốn phía đã bắt đầu hiện lên thiên âm chi hỏa. Cứ như vậy trong nước thiêu đốt lên, đóng băng lấy hoàn cảnh chung quanh. Xuất hiện ở đây khối lớn hàn băng, băng lãnh thấu xương. Rất rõ ràng nơi này thông đạo là cố ý khai quật ra. Vì càng thêm ẩn nấp một điểm, khẳng định là càng sâu càng tốt. Đợi chuẩn bị tiếp cận gần lúc, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, phía trước có lấy nhất tầng thật dày màu đen hộ cháo. Dò xét chi nhãn lập tức bày biện ra kỹ càng tin tức tới. Phệ thiên thần bảo trung phẩm thần khí, có thể thôn phệ thiên địa chi lực, càng là có thể lẩn tránh thần vương lực lượng, trừ phi cực kỳ cao. Nếu không có thể lẩn tránh đại bộ phận dò xét lực lượng. Phệ thiên thần bảo không chỉ có thể thôn phệ thiên địa chi lực, càng là có thể thôn phệ chỗ có sinh mệnh lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đồng thời có thể hóa thành thật dày hộ cháo, có thể ngăn cản phổ thông thần vương chí mạng công kích, còn có thể ngăn cản thần vương công kích. Cái này trung phẩm thần khí thật đúng là rất cường hãn. Dịch Thiên Vân híp mắt, trung phẩm thần khí cùng hạ phẩm thần khí chênh lệch kinh người. Để hắn có loại giống là sát thường cùng thần khí cảm giác. Nếu là thượng phẩm thần khí đâu? Hắn còn chưa từng gặp qua thượng phẩm thần khí. Nếu là có thượng phẩm thần khí, chẳng phải là tương đương hủy thiên diệt địa tồn tại. Hắn đánh giá cái này hộ cháo, lời nói là có thể ngăn cản thần vương chí mạng công kích. Đó là ở chỗ một hai lần công kích dạng này, cũng không có nghĩa là có thể liên tục ngăn cản công kích. Cái đồ chơi này còn không có như vậy hung tàn, cho dù có đều muốn năng lượng kinh người duy trì, mấy cái thánh vương kỳ cường giả dựa vào bảo vật, liền có thể một mực ngăn cản thần vương cường giả công kích. Đơn giản đúng vậy nói chuyện viển vông lời nói, đổi lại hắn đến công kích lời nói, sợ là cần nhiều công kích nhiều lần, mới có thể phá vỡ cái này hộ cháo phòng ngự. Dịch Thiên Vân liếc mắt bên cạnh ác linh tộc cường giả. Có hắn tồn tại, đều không cần phá vỡ cái này hộ cháo. Linh vương cấp bậc cường giả, thường xuyên đến về phiến khu vực này. Chủ yếu hơn là bầy đồ cúng càng nhiều tu luyện giả làm vi thực vật. Bởi vậy dựa vào cái này ác linh tộc cường giả, rất dễ dàng liền có thể sát đi vào. Các ngươi bảo vật rất không tệ, nhưng ta có thể vào liền nhờ vào ngươi. Hảo hảo ủng hộ làm. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này ác linh tộc cường giả đều muốn bị tức nổ tung. Nếu có thể nói chuyện, hắn khẳng định điên cuồng lớn hô cứu mạng cái gì. Hiện tại hắn không riêng không thể hô cứu mạng, vẫn phải dấn sói vào nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.